Lão đại là chồng tôi. Chương 24:24, muốn đốt nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt Yến cũng đứng xem cô bé này muốn sửa soạn gì cho cô, nhưng style trang phục của cô bé này thực sự không phù hợp với cô, không phải quá trẻ con thì cũng là tiểu thư công chúa. Cô lắc đầu ngao ngán từ chối nhẹ nhàng rồi rời đi. Cô giữ mà xài đi, tôi không phù hợp. Về lại phòng, cô suy nghĩ gì đó liền bấm điện thoại gọi Sa Nhi. Quả ăn đóng gói rồi chứ? Dạ rồi chị. Tốt, ngày mai chúng ta đem tặng. Còn một lát nữa chúng ta đến ba. Sa Nhi đầu dây bên kia đánh lái xe vào lề đường hỏi rõ câu nói của chị mình. Đến ba, có chuyện gì hả chị? Hít một hơi sâu trả lời. Không rõ nữa, chẳng thể hiểu nổi cái tên thần kinh thiếu tùng kia đang suy tính chuyện gì nữa. Cứ về đi rồi tính. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Tuyệt Yến xoa xoa thái dương suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm một mình. Trong phòng này không có camera. Không, hắn chưa đủ tin tưởng mình đến thế. Ra ngoài cũng không cho người theo dõi. Rốt cuộc là ý gì chứ? Cô dứt khoát tháo một chiếc hoa tai xuống ấn vào sau trôi cài thì có một thứ ánh sáng xanh phát ra từ viên pha lê nhỏ được đính phía trên. Cầm nó giả soát mọi ngóc ngách, tiếng tít vang lên một lần rồi không lâu sau đó tiếng bíp cũng vang lên. Như bình thường khi phát hiện những âm thanh này cô khá hào hứng, nhưng hôm nay cô chẳng mấy vui. Nói nhỏ trong miệng, quả thực là có camera mà, nhưng sao lại báo cáo còn một thứ gì đó trong phòng này? Ở đây thì có thể cất giữ thứ gì chứ? Lạ thật, ngay từ hôm cô bước chân vào căn phòng này đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng vẫn không thấy gì, hôm nay lại đột ngột có camera giấu kín. Một là cô đã bỏ sót chỗ nào đó, hai là hắn chỉ vừa kích hoạt, ba là cô đã không còn nhạy bén nữa rồi. Lắc lắc đầu suy tính, vẫn là nên tìm camera ẩn phá hỏng trước đã. Còn thứ ẩn giấu trong đây cô sẽ từ từ tìm hiểu. Đi đi lại lại hết căn phòng lục tung tất cả nhưng chẳng thấy cái camera nào cả, khiến cô tức đến xì khói hết lớn. À, bà đây muốn đốt nhà. Tể Hân vừa từ phòng mình đi ra nghe cô hét lớn câu đó thì hốt hoảng chạy sang, bởi vì cô nghe giang hồ đồn đại nữ tử thần này rất bảo, khi cô tức chuyện gì cũng có thể làm. Không phải cô tiếc căn biệt thự này vì dù gì cũng là tiền của anh, nhưng mà cô chỉ sợ bản thân không có chỗ trốn cha mẹ và càng lo hơn nếu. Chị dâu, có mệnh hệ gì chắc cô tự vẫn quá. Cánh cửa phòng khóa chặt càng làm em ấy lo hơn, nhưng cô tin Tuyệt Yến thông minh như vậy sẽ không đóng cửa phòng phóng hỏa đâu. Chỉ là vẫn sợ thôi, vào kiểm tra cho chắc. Nói là làm cô bé một cước phá cửa, quần áo như muốn đè cô ngạt thở luôn. Cố trèo qua khỏi núi đồ đạc, tủ bàn, mỹ phẩm. Để hỏi cô cho ra lẽ. Chị, chuyện gì vậy? Vừa có bão vào phòng chị à? Sao lại đòi đốt nhà? Tuyệt Yến tức giận ngồi trên chiếc giường đầy hậm hực đá văng số đồ lặt vặt dưới chân đi xa rồi nói. Tôi thực sự muốn đốt nhà, muốn bổ cái đầu của cái tên đó ra để xem hắn có nhét cái thứ tôi tìm trong đó hay không. Mà thứ chị cần tìm là gì? Biết đâu em tìm được giúp chị. Tể Hân khó hiểu hỏi lại. Nói ra thì không được mà chắc gì cô ta biết để chỉ mình, hay vẫn là không nên nói ra. Tôi tìm đồ cá nhân thôi, mặc kệ tôi. Cách chương.